Toàn chức pháp sư 204 chương 2038 đội ngũ đấu tranh không thể tại chỗ nghỉ ngơi. Toàn bộ Bangkok tràn ngập mùi máu tanh, rất khả năng đưa tới càng nhiều quân chủ. Bọn họ nhất định phải kéo thân thể uể oải tiếp tục tiến lên. Lưu lại đầy đất thi thể. Bên trong thế giới tuyết màu trắng có thêm từng vệt màu đỏ tươi đập vào mắt. Một loạt hàng vết chân huyết sắc. Khiếp đảm tiếng hô trước sau bồi hồi ở bên tai. Thiên sơn khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng chính là cái cảm giác này. Bị băng hàn áp bức đến liền nhắm mắt lại cũng không dám ngủ. Sợ sệt không thể tỉnh lại. Rõ ràng là người thắng. Nhưng còn như là dây bò ở trong một cái hàng rào sắt. Bất cứ lúc nào lo lắng lan can sắt sẽ ngã xuống. Người săn đuổi xông vào trận chiến này qua đi. Pháp sư liên minh rõ ràng lụn bại rất nhiều. Cấp cao trở xuống chỉ còn dư lại mấy cái may mắn như vậy. Đồng thời có thể sống sót hay không còn phải xem có bị tự do giả nhìn chằm chằm hay không. Cấp cao trở lên. Tồn tại suốt một dạng không chiếm được bất kỳ bảo đảm. Ở trong thành thị. Ở một số yêu ma chi địa. Cấp cao pháp sư thường thường có thể không có gì lo sợ. Có thể nơi này là thiên sơn vết tích. Bất kỳ một con sinh vật thực lực đều mạnh hơn cấp cao pháp sư. Chỉ cần lạc đàn. Chắc chắn phải chết về phần siêu giai cấp pháp sư. Siêu giai pháp sư bên trong pháp sư liên minh cũng không tính ít. Nhưng bọn họ một dạng thần kinh căng thẳng. Bất kể là phía trước đem gặp phải yêu ma vẫn là những người săn đuổi du đáng ở phủ cận kia. Cũng không thiếu quân chủ cấp giả dối cực kỳ. Những quân chủ này cấp đồng dạng có năng lực thuấn sát siêu giai pháp sư. Chúng nó nắm giữ bản lĩnh truy săn bắn tương đối thành thục. Từng bước áp bức nội tâm các pháp sư. Để các pháp sư rơi vào bất an. Khủng hoảng. Cuối cùng tự loạn trận cước. Lạnh quá. Sử dụng ma pháp chứ sông băng mang đến ý lạnh nghiêm trọng thẩm thấu. Bản thân băng hàn chính là một loại quá trình chậm chậm xâm nhập. Theo thời gian trôi qua, mỗi người da rẻ, bắp thịt đều xuất hiện rất rõ ràng đông thương hình tổn thương do giá rét. Thân thể càng ngày càng cứng. Loại kia lạnh đã đến mức độ bị món đồ gì mạnh mẽ đâm vào trong cốt tủy. Ý chí lực mạnh hơn người cũng sẽ bị triệt để làm hao mòn. Không thể dùng ma pháp A, D, S, E, N, E tầng tầng nói rằng. Thân thể của ta đã không cảm giác, không dùng ma pháp. Một tên thợ săn đại sư nói rằng, chúng ta tiêu hao ma năng, những kia tự do giả sẽ nhận ra được chúng ta đang yếu đi. Lẽ nào ngươi cho rằng chúng nó nhìn không ra chúng ta cái kia phân mạnh mẽ chỉ là một tầng giấy mỏng sao? Chỉ cần xé rách, tất cả mọi người cũng đừng nghĩ mạng sống a. Dơ, sơ, e, nơ, e. Nói rằng, cái kia dù sao cũng hơn đông chết cường đúng đấy, chúng ta thật đến không cảm giác, không dùng ma pháp chống lạnh. Chịu đựng, còn có một chút hy vọng sống. Một khi đem ma năng tiêu hao hết, chắc chắn phải chết a. Dơ, sơ, e, nơ, e. Lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta nơi nào vẫn có thể lưu ý nhiều như vậy. Ngươi để chúng ta kết minh. Nói cho chúng ta vị trí thiên sơn thánh liên. Quay đầu lại không không phải muốn chúng ta những người này làm bia đỡ đạn cho các ngươi những siêu giai pháp sư này. Chúng ta một cách tiếp theo một cách tử ở trên đường. Cũng không thấy các ngươi sử dụng toàn lực. Chúng ta đương nhiên không hy vọng tiêu hao ma năng làm ấm người chết. Nhưng chúng ta trước mắt chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đông cứng chết. Hà tất chết như vậy chống giúp các ngươi kinh sợ tự do giả nghịch điểu thợ săn đoàn Trang Khải nói rằng. Nói rất đúng, các ngươi những này siêu giai pháp sư căn bản không hề coi chúng ta là người. Ngược lại quay đầu lại có thể sống sót chỉ có các ngươi, thiên sơn thánh liên cũng quy các ngươi. Lập tức liền có người đáp lại nói. Các ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Bản thân là các ngươi tự nguyện tiến vào thiên sơn vết tích. Đến trước đó chúng ta cũng đã nói nơi này vô cùng nguy hiểm. Cầu tử nhất sinh. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Nếu ngươi luôn nói chúng ta là một đoàn thể. Hiện tại chúng ta những này tu vi thấp đều sắp bị đông cứng chết rồi. Các ngươi những siêu giai pháp sư này có phải là hẳn là hy sinh một ít ma năng. kết giới đến vì chúng ta chống đỡ. Trang Khải nói tiếp. Chuyện này, chúng ta ma năng tiêu hao nói, làm sao đối phó quân chủ cấp sinh vật A, dơ, sơ, e, nơ, e. Nói, ha ha, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi còn đang bảo tồn thực lực. Mọi người hiện tại là châu chấu trên một cái thừng. Chúng ta liều mạng cho các ngươi mở đường. Hiện tại chúng ta không chịu được. Các ngươi liền hẳn là đứng ra đúng. Các ngươi siêu giai pháp sư hẳn là đứng ra mấy cái người dẫn đầu đối mặt nhiều người nghi vấn như vậy. Trên mặt loại kia đại nghĩa lẫm nhiên cũng có chút không nhìn được. Sự thực xác thực như vậy. Tiến vào thiên sơn vết tích sau, tu vi thấp người tỷ lệ tử vong tăng lên rất nhiều. Luôn miệng nói đoàn kết cùng nhau, quay đầu lại chỉ có các siêu giai pháp sư có thể sống đến cuối cùng. Người kháng nghị càng ngày càng nhiều. À, dơ, sơ, e, nơ, e. Hình Huy, Triệu Khang bọn người càng ngày càng khó có thể khống chế cuộc diện. Bọn họ không thể mất đi những cấp cao pháp sư này. Cấp cao pháp sư như trước chiếm cứ rất nhiều trong toàn bộ đoàn đội. Bọn họ rời đi nói nhất định sẽ dẫn đến tự do giả môn khởi xướng tổng tiến công. Ngược lại không phải bọn họ những này siêu giai pháp sư đánh không lại tự do giả, mà là cùng tự do giả môn chém giết sau, chính bọn hắn cũng nguyên khí đại thương. Có thể không có thể còn sống trở về liền thật khó nói. Một phen tranh đấu sau, cuối cùng A, Dơ, Sơ, E, Nơ, E bọn người vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Siêu giai pháp sư nhất định phải vì là cấp cao các pháp sư chống đỡ lấy kết giới, chống đỡ lạnh giá cùng băng phong dằn vặt. Ai cũng không ngốc, bị sử dụng như thương làm bia đỡ đạn cũng có cái mức độ. Mạc Phàm nói rằng, chúng ta cũng là siêu giai, chẳng phải là cũng phải chống đỡ kết giới cho những người kia dọc theo đường đi mọi người đều không có cái gì nghỉ ngơi. Ma năng nơi nào đủ? Triệu Mãn Duyên nói rằng, Nam Giác, Tương Thiểu Nhữ, Quan Ngư đều còn chỉ ở cấp cao. Huống hồ Mạch Long đoàn lính đánh thuê xác thực cho chúng ta giải ra lộ. Dùng ma năng đến bảo đảm bọn họ cũng cần phải. Ngã Giang Đồ nói rằng, ngược lại ta cũng không biết loại kỹ năng kết giới nào chính các ngươi nhìn làm. Mạc Phàm tiện tiện nói rằng, con mẹ nó ngươi ma năng nhiều nhất. Triệu Mãn Duyên mắng, Mạc Phàm nhiều như vậy hệ, ở thời điểm chiến đấu hắn đều là sẽ luôn phiên sử dụng. Muốn nói ai bảo tồn thực lực nhiều nhất, khẳng định là Mạc Phàm người này. Mục Ninh Tuyết thực lực cũng mạnh phi thường. Có thể nàng xuất hiện một cái rất nghiêm trọng tình huống, ma năng không đủ băng hệ, phong hệ, tổng cộng liền hai cái hệ. Dù cho toàn bộ hành trình chỉ sử dụng ma pháp cấp thấp, cấp trung, một dạng không cách nào chống đỡ dài dằng dặc chiến đấu như vậy. Ai? Nam Vinh Ký nữ chán dép quy chán dép. Vào lúc này đến cái tinh thần chúc phúc, không cần một ngày thời gian ma năng liền có thể khôi phục hơn nửa. Chúng ta lần này đến Thiên Sơn tại chuẩn bị không quá sung túc a. Không có chữa trị pháp sư, không có chúc phúc pháp sư. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi. Dù sao không phải quốc phủ, cái gì hệ cũng có thể đầy đủ hết. Chữa trị hệ miễn cưỡng còn có như vậy mấy hạt. Chúc phúc hệ là không thể có. Đó là Bác Tê Nông thần miếu chuyên môn. Cũng khó trách địa vị Bác Tê Nông thần miếu nắm giữ hầu như sánh ngang ma pháp hiệp hội cao cấp nhất. Lão Triệu, ngươi đệ tứ hệ không phải cũng vẫn không có thức tỉnh sao? Nếu không ta để Tâm Hạ cho ngươi lái cái giấy thông hành, ngươi đi thử một lần có thể hay không thức tỉnh cái chúc phúc hệ. Mạc Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điểm ấy, đệ nhị, khe nằm, dựa vào cái gì ta phải làm phụ trợ? Lão tử khi 16 tuổi liền lập chí muốn trở thành hủy diệt pháp sư ngưu nhất trên thế giới này. Ai dám liếc mắt nhìn xem ta một chút, ta liền cho hắn tới một người đại tử đại bi cấm chú xúc ruột. Kết quả đệ nhất hệ cho ta đến rồi cái quang hệ, đệ nhị hệ mẹ nó thủy hệ, đệ tam hệ mẹ kiếp nhâm hệ. Nếu như đệ tứ hệ sẽ không lại cho ta đến cái tấn công hệ mạnh mẽ, ta tháo dỡ chính ta được rồi. Triệu Mãn Duyên căm phấn sục sôi nói. Toàn chức pháp sư 204 chương 2039 thiên hoang băng vết tâm linh pháp sư. Chữa trị pháp sư, chúc phúc pháp sư. Bọn họ rất khó thông qua rèn luyện, chiến đấu đến để tự thân ở trạng thái cực hạn cùng thân thể tiềm năng kích phát. Những này hệ pháp sư tu vi tiến độ sẽ rất chậm rất chậm. Liền nắm Nam Giác cùng Tương Thiểu Như tới nói, hai người bọn họ kỳ thực không tính là tu luyện lười biếng, không có tiến vào siêu giai rất lớn mức độ cùng chủ tu hệ có quan hệ. Nam Giác âm hệ hướng đi là thiên thấy rõ, hiệp trợ, khống chàng, không thường dùng ở hủy diệt. Tình huống của nàng gần như là tâm linh hệ, chữa trì hệ, chúc phúc hệ. Những này hệ phải tính tình vô cùng nhẫn nại, phải có bình tĩnh như Phật. Muốn triệu mãn duyên tu luyện như vậy là tuyệt đối không thể. Những này hệ mạnh mẽ đến đâu, lại có thể mang đến giúp đỡ cho đoàn đội hắn cũng không được đương nhiên. Bất kỳ đội ngũ yêu cầu đối với âm hệ, tâm linh hệ, chữa trì hệ, chúc phúc hệ tu vi cao thấp đều không cao. Dù cho có một tên cấp trung cấp chữa trì hệ pháp sư, chúc phúc hệ pháp sư, bọn họ cũng có thể cung cấp sự giúp đỡ to lớn cho siêu giai pháp sư. Ào ào ào vù vù những kia hàn phong qua lại cùng giờ khắc này so ra chính là gió xuân tắm rửa. Băng sâm phong quất. Cảm giác này lạnh đao chi phong mỗi một khắc đều ở thổi đi sức sống. Toàn thân lạnh lẽo thống khổ đến không có chi giác. Đi tới đi tới. Đột nhiên trước mắt một vùng tăm tối. Giống như là rơi vào đến bên trong một cái vực sâu nào đó vậy. Thân thể có như vậy ngắn ngủi quên hết thảy dày vò. Mãi đến tận bên cạnh có người điên cuồng lay tỉnh chính mình, không ngừng mà truyền vào một ít nhiệt lượng. Này mới kinh sợ tỉnh lại vừa nãy chính mình suýt chút nữa chết đi bên người nếu không có ai nhắc nhở. Tử vong càng lâu kỳ thực chính là như vậy một loại buồn ngủ cảm giác. Quá mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, liền liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Siêu giai các pháp sư thay phiên tiêu hao ma năng thân thể mình, tạo an toàn kết giới vì những thứ khác người chống đỡ lấy tiếp theo con đường. Lạnh giá vẫn cứ sẽ thẩm thấu đến mọi nơi trên thân thể. Vừa bắt đầu bước vào thiên sơn vết tích thì mọi người đều bị thiên sơn vết tích màu trắng duy mỹ cho chấn động. Hiện tại loại này màu trắng nhưng là sông như bạch ma ruột răng nanh. Ở trên thì giác liền mang theo rất sâu căm ghét. Nội tâm càng là cực kỳ thống hận. Phía trước chính là thiên hoang băng lĩnh, sông băng đông lại mấy trăm ngàn năm, siêu giai ma pháp đều rất khó phá hủy chúng nó. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng, hắn vừa nói vừa chỉ vào thiên hoang băng lãnh phía trước mang ra hiện đến cái kia từng cái vết sách không dễ dàng phát hiện nói. Mọi người hành lúc đi nhất định phải vô cùng cẩn thận. Đặc biệt là lưu ý những băng vết nhìn qua phi thường không đáng chú ý kia. Chúng ta lại không phải người mù, chẳng lẽ còn có thể đi tới giẫm hết rồi ngã xuống hay sao? Triệu Khang Mãn không thèm để ý nói rằng. Có đúng không, vậy ngươi đều có thể lấy thử một lần. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Triệu Khang vẫn cảm thấy A, dơ, sơ, e, nơ, e. Có chút chuyện bé xé ra to. Hắn bắt đầu đi đến một cái băng vết dài hơn 30 mét cách khoảng hơn 100 mét. Thiên hoang băng lính đầy giấy băng vết sách to to nhỏ nhỏ như vết cào. Xa xa nhìn sang giống như một khối hoàn mỹ băng thế giới bị vô số ác vượt móng vuốt phá hủy quá. Dáng vẻ có chút nhìn thấy mà giật mình. Một mực những này băng vết ở người tới gần chúng nó có hay 300 mét thời điểm liền rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Dù sao băng vết góc cạnh, băng vết nứt diện cũng là băng. Ở các loại phản xạ quang, phản xạ dưới liền dường như tấm gương phả lệ. Không cẩn thận chú ý thật sự rất khó phân biệt. Triệu Khang sở dĩ đối với băng vết khịt mũi con thường là bởi vì hắn cảm giác mình có thể rất dễ dàng phân biệt ra được nơi nào có băng vết, ở đâu là băng thể bình lộ. Loại này tiểu tâu ngấn ta tùy tiện nhảy một cái. Triệu Khang nhảy lên đang muốn vượt qua điều băng vết 30 mét trước mắt này. Ở băng vết bầu trời, chuyện quái gì phát sinh? Triệu Khang cả người bỗng nhiên đình trệ lại. Lại như là bị món đồ gì hấp ở nơi đó một dạng. Bao quát y phục của hắn cùng tóc đều bị tầng tầng lôi kéo đi xuống. Dĩ nhiên có âm phong. Hư Triệu Khang ý thức được cái gì, lập tức sử dụng tới phong hệ ma pháp đến. Dự định thoát khỏi loại yêu phong sẽ đem người hút ở mặt trên băng vết này. Triệu Khang sử dụng phải là cánh của gió. Phong hệ tinh tỏa nhanh chóng nối liền cùng một chỗ. Sử dụng đến có thể nói tương đương thành thạo. Chỉ là ngay khi cuối cùng một bức tinh đồ muốn hoàn mỹ gán nhập hoàn chỉnh toàn bộ tinh tỏa sàn giáo thì 49 viên tinh tử rồng mở gãy vỡ cánh của gió ở bước cuối cùng đột nhiên biến mất. Thân thể Triệu Khang bị hút mạnh rơi xuống. Sợ đến Triệu Khang kinh ngạc thốt lên ra một tiếng. Đáng chết, Triệu Khang mắng to một tiếng, một lần nữa liên tiếp lên cánh của gió đến. Có thể một dạng tình huống lại phát sinh. Quá trình tinh tỏa nối liền không tên gãy vỡ. Lại là một luồng càng mạnh mẽ hơn hấp xả sức mạnh miễn cưỡng đem Triệu Khang hướng về băng vết bên dưới rồi đi. Triệu Khang đã rơi vào đến băng vết dưới 7-8 mét. Băng vết hàn khí dường như từng sợi màu trắng tàm ti. Nhanh chóng đem Triệu Khang cho vây quanh. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt giống như một cách băng chi khải ma cụ tỉnh lại. Những này băng tia xung quanh Triệu Khang không lại mềm mại như vậy. Dần dần từng khối cứng rắn bao trùm ở trên người Triệu Khang. Triệu Khang nhìn thấy thân thể mình bắt đầu không thể động đậy. Sợ đến hồn phi phách tán. Đáng sợ nhất chính là hắn ma pháp gì đều không sử dụng ra được. Bất kỳ tinh tỏa đều sẽ gãy vỡ dưới hút chi phong dược gì. Lực hút càng sẽ đem chính mình không ngừng kéo xuống cứu ta. Nhanh cứu ta, Triệu Khang rốt cuộc ý thức được này băng vết khác xa với tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Vội vàng hướng về chỗ cao hô to. Vẫn còn ở trên mặt đất thời điểm. Từ chỗ cao nhìn xuống có vẻ băng vết thật giống rất sáng sủa. Có thể sau khi rơi vào đến bên trong băng vết, liền như là chìm vào trong vạn trượng băng uyên. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cũng chỉ có một cái khe hở phi thường chật hẹp như vậy. Vây quanh toàn thân không chỉ là cái kia băng hàn ý lạnh cùng tử băng chi khải. Còn có làm cho cả nội tâm đều lạc lối ở trong tuyệt vọng một cái dây leo màu xám đen từ phía trên băng vết rủ xuống. Chuẩn xác quấn ở thân thể Triệu Khang. Dây leo kéo căng đem Triệu Khang từ bên trong kéo ra. Chỉ là mặc dù có ngoại lực kéo Triệu Khang từ bên trong ra, băng vết vẫn là một bộ dáng vẻ không muốn buông tay. Mấy lần suýt nữa đem dây leo cho kéo đứt. Ở phía trên Kuma không thể không nhiều hơn nữa làm thêm mấy cái dây leo. Lúc này mới đem Triệu Khang cái gia hỏa hình thể hơi mập này cho kéo ra ngoài. Từ bên trong băng vết đẩy ra ngoài sau, Triệu Khang toàn thân đã bao trùm lên một tầng tử băng giáp. Cờ vô phước dùng hỏa hệ ma pháp tan ra tầng tử băng khải làm người tử vong này. Như vậy, Triệu Khang mới rốt cuộc được cứu vớt. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ rồi, Triệu Khang sắc mặt tái xanh. Sau khi khôi phục như thường càng là vô cùng sốt sắng rời xa đảo kia dài mấy chục mét băng vết. Băng vết tồn tại tử hoang chi phong cùng tử băng tàm ti. Tử hoang chi phong sẽ hút kéo vật thể phủ cận du đãng. Cũng cướp đoạt năng lượng trong thân thể bọn họ thả ra hóa thành càng mạnh mẽ hơn lực kéo. Đem người từng bước rồi nhập băng vết bên trong. Đến băng vết bên trong tử băng tàm ti thì sẽ đem người gói lại triển thành băng một nai y. Một khi toàn bộ tử băng khải thành hình, lại ma pháp sư cường đại cũng sẽ bị vĩnh viễn băng ấm ở phía dưới. Làm bạn cùng sông băng mấy trăm ngàn năm. Hơn triệu năm này. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng toàn chức pháp sư 204 chương 2040 ngân tuyết sợi tóc giống nhau. Đây chính là thiên hoang băng vết. Áp mộng hết thảy sinh mệnh. Thương đỉnh thiên sơn vốn là từ chối hết thảy sinh linh. Không biết sống loài bao nhiêu mạnh mẽ rơi vào bên dưới băng vết cũng không còn thức tỉnh quá. Triệu Khang vừa nãy trải nghiệm đến bất quá là một cách độ dài vẻn vẹn hơn 30 mét băng vết. Trên thực tế ở bên trong thiên hoang băng lính này, băng vết sâu mấy trăm mét, hơn sâu 1.000 thước đều tùy ý có thể thấy được. Không thể dễ dàng tới gần, lại không dám tùy ý vượt qua thiên sơn vết tích cấm kỵ. Cường giả đối mặt băng vết giống nhau thả xuống chính mình hết thảy kiêu ngạo, đi đường phòng mà đi. băng vết không thể tùy tiện vượt qua. Chuyện này ý nghĩa là nhìn như vùng đất bằng phẳng băng lính kỳ thực phức tạp giống như mê cung. Rất nhiều lúc chỗ cần đến đang ở trước mắt, nhưng cần phòng hơn 1.000 mét. Ngàn mét ở ngoài lại sẽ có băng vết thế nào quái gì hướng đi lại rất khó nói. Bởi vậy, Thiên Sơn Thánh Liên kỳ thực ngay khi trong tầm mắt, có thể muốn lấy nó xuống nhưng còn gian nan xa so với tưởng tượng. Rầm rầm rầm, yên tĩnh thiên hoang băng lính bên trong truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng của thanh âm. Đó là một tòa núi băng vụt lên từ mặt đất. Trong suốt long lanh khối băng tạo thành toàn bộ cả ngọn núi. Chỉ có băng cứng không có nửa khối nham thạch. Núi băng khả năng sừng sững không ngã ở trong thiên hoang băng vết tuyệt đối muốn còn vững chắc hơn một ít ngọn núi đứng sừng sững thành dãy núi. Có thể vào giờ phút này. Như vậy một tòa ngọn núi băng tuyết ầm ầm sụp đổ. Có thể nhìn thấy cái kia đồ sổ phong khu nện ở trên mặt đất màu trắng thiên hoang băng lính. Hóa thành một đại đoàn băng mảnh bay lượn. Băng mảnh tung tói đầy trời đều là. Có không ít bay xuống mạc phàm bọn người nơi này. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chằm chằm khu vực này. Phát hiện dĩ nhiên có từng đôi cánh hiện ra xí quang chính qua lại ở phủ cận tòa băng tinh ngọn núi sụp đổ kia. Tốc độ bọn họ nhanh thời điểm giống như từng đảo ác liệt xạ tuyến. Thời gian nháy mắt có thể bay ra mấy ngàn mét. Là bọn họ. Cờ Vô Phước nói rằng. Những người này sẽ không cũng là đến vì Thiên Sơn Thánh Liên đi. Nếu là như vậy chúng ta lần này đến không? Thật giống không phải. Thiên Sơn Thánh Liên ở cái kia cửa hoa băng vết nơi. Bọn họ nhưng tranh đấu ở một chỗ địa phương ít băng vết. Nếu như vì Thiên Sơn Thánh Liên. Thật là ở cửa hoa băng vết nơi đó a. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Những kia là người nào? Tại sao lại ở chỗ này bắt đầu chém giết? Hơn nữa dáng vẻ tu vi của bọn họ đều phi thường cao. Cô ma hỏi. Mạc Phàm ánh mắt đuổi theo. Hắn nhìn thấy những kia quang xí cánh thời điểm liền thoáng nhíu mày. Khi phát hiện có một bóng người càng mặc một bộ pháp khải y sáng loáng thì Mạc Phàm càng là không nhịn được mắng một câu. Suối quẩy thật mẹ nhà hắn suối quẩy. Làm sao đến loại này hoang tàn vắng vẻ Thiên Sơn Thương Đỉnh còn có thể gặp phải quần người ngang ngược đến trí chứng này. Bọn họ chỉ sợ cũng là đám người bước vào Thiên Sơn vết tích trước chúng ta kia. Giang Dục nói rằng. Ở vượt qua thiên trì thời điểm. Bọn họ liền phát hiện có một nhóm người càng sớm hơn tiến vào. Hiển nhiên những người này đang ở trước mắt. Chỉ là không biết bọn họ liệu sẽ có sản sinh xung đột lợi ích cùng Pháp Sư Liên Minh Môn. Chỉ mong là theo như nhu cầu mỗi bên. Không phải vậy muốn chống lại quần cường giả siêu cấp này mà nói. Mọi người phỏng chừng cuối cùng đều táng ở nơi này. Mạc Phàm, ngươi biết bọn họ là người nào? Quan Ngư phát hiện Mạc Phàm đang mắng, liền hỏi. Sẽ xuyên loại này quần áo, ngoại trừ cẩu vật gì tài viện lại còn có thể là ai? Mạc Phàm nói rằng. Trước đây không lâu còn ở thần đều gặp một tên tài giáo vinh vang đắc ý thêm nhược trí nhiều năm. Để Mạc Phàm đối với xú xanh chiêu gì tài viện có càng khắc sâu nhận thức. Ai nghĩ tới đây sẽ lại nhìn thấy bọn họ. Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết âm thanh ở Mạc Phàm vang lên bên tai. Làm sao Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết lộ ra một bộ dáng dấp sốt sắng, vội vàng hỏi. Người bọn họ đối phó. Mục Ninh Tuyết chỉ vào sông băng đại địa nhô lên trường bích phần cuối, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Mạc Phàm vào lúc này mới chú ý tới người bị những gì tài viện thành viên này vây công. Rõ ràng là một tên nữ tử trên người mặc lan tím thon dài khỏa bào. Càng làm cho Mạc Phàm phi thường giật mình chính là nữ tử nắm giữ sợi tóc màu trắng bạc giống như đúc Mục Ninh Tuyết. Loại này tóc bạc như tuyết không phải là đến cái gì cửa hiệu cắt tóc tẩy và nhuộm đi ra. Loại kia cảm xúc đặc thù cao quý. Còn có băng cơ tuyết con ngươi cùng tôn nhau lên thành. Đều giống như băng tuyết nữ thần trong họ không nhiễm một hạt bụi dáng lâm ở phức tạp nhân thế gian. Phải biết lúc trước Mạc Phàm bị Mục Ninh Tuyết mê đến thần hồn điên đảo. Cũng chính là nàng loại này tuyệt thế độc lập. Từ lúc sinh ra đã mang theo hoàn mỹ nàng là Mạc Phàm liếc nhìn Mục Ninh Tuyết. Vừa liếc nhìn vị kia nhìn qua nữ tử tuyết ngân sợi tóc hơi hơi thành thục mấy phần. suýt nữa cho rằng đó là sinh đôi tỷ tỷ Mục Ninh Tuyết. Tần Vũ Nhi. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi nắm giữ một dạng số mệnh. Có thể sau khi kết bạn cùng nàng, Mục Ninh Tuyết mới ý thức tới chính mình là có cỡ nào may mắn. Càng kính phục không ngớt đối với Tần Vũ Nhi cái kia sợi kiên định. Ngay hồi trước, Mục Ninh Tuyết mới cùng Mạc Phàm giảng giải chuyện của nàng. Làm cho nàng quyết không nghĩ tới chính là Tần Vũ Nhi ngay tại Thiên Sơn. Ngay khi băng vết chi vực này, phảng phất nàng xưa nay liền không hề rời đi nơi này, nhưng là Mục Ninh Tuyết rõ ràng ký được bản thân rời đi Thiên Sơn sau. Từ bên trong băng vết đi ra nàng cũng đi vào đến thành thị. Tại sao nàng lại về đến nơi này? Đồng thời đang chiến đấu cùng người dị tài viện. Nàng một người đối phó bốn cái dị tài viện cao thủ Mạc Phàm tương đối kinh ngạc. Kinh ngạc Tần Vũ Nhi cái kia tuyệt thế băng hệ. Bốn tên dị tài viện tài giáo vây công nàng. Dĩ nhiên không cách nào chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Nàng từ bên trong băng vết đi ra sau chính là siêu giai. Huống hồ sức mạnh của nàng vẫn hơn xa ta. Ở trong hoàn cảnh như vậy lại cho nàng thời gian mấy năm. Cũng không phải không thể bước vào đến cấm chú. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Tần Vũ Nhi nhưng là trời sinh hồn chủng, Mục Ninh Tuyết trời sinh linh chủng liền làm cho nàng xa xa dẫn trước những người bạn cùng lứa tuổi. Trời sinh hồn chủng Tần Vũ Nhi chỉ cần cơ sở tu vi lại được tăng lên. Có thể càng tốt hơn khống chế băng năng bên trong thân thể. Như vậy nàng ở Thiên Sơn này vết tích bên trong tuyệt đối là nữ vương cấp tồn tại Mạc Phàm. Ngươi xem bên kia. Vào lúc này Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng nói rằng. Mạc Phàm hướng về hắn nói địa phương nhìn lại. Phát hiện một người nữ tử mặc bác tê nông thần miếu hiền giả trường y đang bao phủ một vòng lại một vòng chúc phúc thánh quang. Hắn chúc phúc là sức mạnh cường hóa. Vì là giao cho một tên trong đó tài giáo siêu giai lực lượng càng tuyệt đối lực hủy diệt hơn. Bellina Mạc Phàm chừng lớn hai mắt. Người phụ nữ kia không phải ở thần đô La Sa. Hiệp trợ người gì tài viện tìm kiếm một cái gì đoan sao. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người phụ nữ kia không phải đã nói nàng cũng phải đến Thiên Sơn à? Triệu Mãn Duyên nói rằng, đúng, nhưng chúng ta là trước tiên xuất phát. Mạc Phàm nói rằng, nhân ra là cái gì đội hình, chúng ta là cái gì đội hình? Triệu Mãn Duyên nói, tuy rằng đều là siêu giai pháp sư. Có thể thấy bốn vị tài giáo gì tài viện cùng nữ hiền giả Bellina đều là cường giả bên trong siêu giai. Bọn họ đang sử dụng siêu giai ma pháp thời điểm căn bản không có dài dòng ngâm sướng như bọn họ những này nhập môn giả. Thậm chí sử dụng hệ siêu giai lực lượng khác nhau toàn chức pháp sư 204 chương 2041 thần tiên đánh nhau chẳng lẽ. Bọn họ nói cái kia gì đoan kỳ thực chính là Tần Vũ Nhi. Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì? Hẳn là Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Tiên sư nó còn tưởng rằng là đầu đường gặp phải cái kia phần tử nguy hiểm. Mạc Phàm nói rằng khả năng này không phải mục đích chủ yếu của bọn họ. Mục Ninh Tuyết nói rằng Tần Vũ Nhi là dị đoan. Dị tài viện tựa hồ biết được tin tức nàng từ bên trong Thiên Sơn băng ngân chạy trốn ra ngoài. Liền ở thần đô La Sa hội hợp. Cũng trực tiếp giết vào bên trong Thiên Sơn vết tích. Chỉ là để Mạc Phàm phi thường không nghĩ ra chính là Tần Vũ Nhi vì sao lại trở lại Thiên Sơn vết tích. Là bị người gì tài viện áp giải tới đây sao? Có thể hay không là bọn họ ở trong thành thì đem Tần Vũ Nhi bắt. Sau khi áp giải đến Thiên Sơn vết tích, cái này băng vực để Tần Vũ Nhi thực lực tăng mạnh. Bọn họ không khống chế được Tần Vũ Nhi, liền mới đại chiến lên. Mạc Phàm phỏng đoán nói. Đại khái đi, không nghĩ tới người gì tài viện trước sau đều không buông tha nàng. Mục Ninh Tuyết trong mắt chứa tức giận nói. Mục Ninh Tuyết rất ít sẽ bị những người khác sự tình xúc động. Nhưng đồng bệnh tương liên Tần Vũ Nhi nhưng là nàng trước sau nhớ. Tội ác trừng phạt của dị tài viện năm đó đã phạm vào để người không thể tha thứ. Quá khứ nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có sự định buông tha nàng. Tần Vũ Nhi muốn chỉ là tự do. Chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ như vậy hùng hổ dọa người để Mục Ninh Tuyết tăng thêm căm hận đối với dị tài viện Ninh Tuyết. người kia. Tương Thiểu Như thấp giọng ở bên tai nàng nói rằng. Mục Ninh Tuyết hướng về xa xôi hơn nhìn lại. Phát hiện ngoại trừ gì tài viện bốn tên mạnh mẽ tài giáo. Nữ hiền giả Belly Naza. Còn có băng hệ nam nữ mặt quen thuộc tộc Y. Hai người kia đứng đến khá xa. Bị một mặt băng tích cho chặn lại rồi. Sau khi Tần Vũ Nhi đem cái kia băng tích cho đánh nát. Bọn họ mới rơi vào trong tầm mắt những người khác. Là các ngươi Mục Thị Băng Loan giả, băng phượng nữ Tương Thiểu Như nói rằng. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Hai người kia nếu là người của Mục Thị thế tộc thì không có ai không biết. Bọn họ là anh em ruột. Phân biệt có mạnh mẽ nhất băng hệ thiên phú băng loan lực lượng cùng băng phượng lực lượng. Bọn họ là hai tên băng hệ pháp sư Mục Thị lớn nhất đại biểu. Hoàn mỹ trời sinh thiên phú. Hoàn mỹ băng hệ thế tộc. Trên căn bản như bọn họ có năng lực giống nhau. Là người trong Loan Phượng. Ngươi làm sao Mạc Phàm nắm Mục Ninh Tuyết tay. Nhưng cảm giác hai tay của nàng ở nhẹ nhàng run. Liền ngay cả con mắt cũng đang lay động. Chính là bọn họ đem ta trục xuất Mục Thị cũng yêu cầu ta cùng phụ thân đổi dòng họ. Mục Ninh Tuyết âm thanh đều mang theo hàn ý nói. Cùng Mục Đình Dính đấu tranh cái kia cũng giống như hài tử đùa giỡn. Mục Đình Dính ở Mục Thị chỉ tính là trẻ tuổi. Nàng chỉ là một cái người tương lai sẽ được nâng đỡ lên. Đang không có Mục Hạ sự kiện trước đó. Mục Đình Dính là Mục Ninh Tuyết thay thế bổ sung mà thôi. Chân chính để Mục Ninh Tuyết cảm thấy khuất nhục. Cảm thấy phẫn nộ tuyệt không là một cái nho nhỏ Mục Đình Dính. Chính là Mục Thị hai người này rất có quyền tài quyết băng loan giả cùng băng phượng nữ hai người kia trưởng quản to nhỏ sự vật trong Mục Thị tộc. Đặc biệt là trẻ tuổi bồi dưỡng. Trên căn bản là hai người bọn họ nói tới tính. Bị vứt bỏ. Bị thay thế. Những này chỉ là để Mục Ninh Tuyết đi vào thung lũng. Có thể không cách nào khoan dung nhất vẫn là ở Venice. Cái kia vọng tưởng cướp đoạt chính mình tất cả. Bao quát sinh mệnh. Linh hồn quyết định ban si là bọn họ phụ tá đắc lực. Quyết định dốc băng tinh sát cung từ bên trong linh hồn mình ra. Để cho mình biến thành một cái phế nhân cấp thấp ma pháp đều không thể sử dụng đúng là bọn họ băng loan giả. Mục phi loan. Băng phượng nữ, mục ẩm phượng. Bọn họ lấy năng lực chính mình hóa hình mệnh danh. Từ xuất thân liền rõ ràng ra cùng người khác mãnh mẽ cao quý bất phàm. Trên thực tế bọn họ mấy chục năm qua cũng vẫn luôn như vậy cao cao tại thượng bọn họ. Quá nửa là gì tài viện người biết Tần Vũ Nhi băng hệ quá mức bá đạo. Liền mời tới Mục Thị hai người này cao thủ hàng đầu đến hiệp trợ bọn họ tập nã. Có thể cùng gì tài viện người giao hảo, Mục Thị đương nhiên cầu cũng không được. Mục Ninh Tuyết đối với hai người kia mang theo cực sâu thống hận căm ghét. Nàng muốn đánh đổ Mục Thị, chính là Mục Thị thế tộc do hai người kia một tay che trời. Chỉ có kéo bọn họ xuống thần đàn. Mục Ninh Tuyết mới có thể tiêu trừ lúc trước ở Venice cái kia chịu đựng to lớn khuất nhục cùng bi thương tuyệt vọng tuyệt không thể để cho nàng đào tẩu. Mối họa vô cùng. Một tên tài giáo cao giọng nói rằng. Bốn tên dị tài viện tài giáo phụ trách chính diện tiến công. Băng loan giả cùng băng phượng nữ hiển nhiên là ở trưởng khống băng tuyết lĩnh vực. Bọn họ đang lợi dụng pháp thuật của chính mình không ngừng áp chế Tần Vũ Nhi từ lúc sinh ra đã mang theo băng hồn lực lượng. Không phải không thừa nhận chính là. Băng loan giả cùng băng phượng nữ trời sinh thiên phú như nhau phi thường biến thái. Dưới hai người hợp lực. Để Tần Vũ Nhi trời sinh thiên phú bị khóa đến phi thường lợi hại. Không phải vậy ở dưới thiên sơn vết tích cực đoan băng vực như vậy. Mặc cho tứ đại tài giáo thực lực mạnh bao nhiêu. Đều tuyệt đối không thể cùng nàng chiến đấu thời gian dài như vậy. Thần tiên đánh nhau a trời ơi. Giang Dục nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Cùng những người này so ma pháp. Bọn họ những người này siêu giai quả thực đom đóm ánh sáng. Quan trọng nhất chính là mỗi người bọn họ tựa hồ cũng có cực cường một loại cấm lực nào đó. Cùng tầm thường ma pháp hiện ra tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Tần Vũ Nhi băng hệ ma pháp hảo nhiều lần, nàng là làm thế nào đến Mạc Phàm nói rằng. Vốn tưởng rằng là đánh bốn. Có thể sau khi nhìn thấy Mục Thị huyên muội, còn có nữ hiền giả Belina. Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện Tần Vũ Nhi đây là ở đánh bảy. Đối mặt 7 người các loại công kích, cảm giác pháp thuật của nàng nhanh đến mức thật giống không có bất kỳ lên thủ thế. Hạ bút thành văn, có một loại băng tuyết đắp nặng, ngưng tụ, hủy diệt tất cả, hoàn thành trong một ý nghĩ nàng. Tần Vũ Nhi bị vứt bỏ ở Thiên Sơn những năm kia, nàng nắm giữ không cần phát họa bất kỳ tinh quý là có thể sử dụng băng hệ năng lực ma pháp. Dì tài viện cũng lấy điểm này định nàng vì là dì đoan. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm, không cần phát họa tinh quý cái kia không phải bằng ma pháp toàn xuống tự động. Mạc Phàm cảm thấy khó mà tin nổi nói, tinh quý, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung, những này nhưng là ma pháp bản nguyên a, không có chúng nó liên tiếp nào có ma năng truyền cùng phát ra. Nếu như ngay cả cấp cao ma pháp, siêu giai ma pháp cũng có thể trong một ý nghĩ hoàn thành. Cái này Tần Vũ Nhi mặc dù trên tu vi không có cao bằng những người kia, cũng có thể ở trên thi pháp tốc độ hoàn toàn nghiền ép. Chẳng trách gì tài viện sẽ kiêng kỵ Tần Vũ Nhi như thế, nàng có năng lực thực sự quá vi phạm nhân loại. Thế nhưng ngươi nhìn không ra, những người này kỳ thực cũng không có sự định thủ thắng, mà là đang không ngừng mài mòn. Mục Ninh Tuyết nói rằng, nàng chỉ có băng hệ nói, mang ý nghĩa nàng ma năng sẽ phi thường có hạn. Những người này bảy cách đánh một cái, lại còn sử dụng thủ đoạn hèn hạ như thế. Mạc Phàm có chút tức giận nói. Rất hiển nhiên Tần Vũ Nhi cũng ý thức được cái vấn đề này, nàng vẫn đang tìm cơ hội thoát khỏi vòng vây bảy người này. Chạy đi làm các loại tiểu bảo bảo thủ tục, một đống lớn lung ta lung tung chứng minh vật liệu, vaccine phòng bệnh, trên hồ, bận bịu cả ngày, mọi người nhanh tan vỡ. Làm sao làm một ít chuyện liền như vậy khó mà ngày hôm nay quá mệt mỏi. Mọi người trước tiên xem một chương giải đỡ thèm, ngày mai ba chương đồng thời càng đi toán chức pháp sư. 204 chương 2042 tính tình nóng nảy Mục Ninh Tuyết ào ào ào vù vù một trận yêu phong từ trời cao quay quanh mà xuống, mang theo giày đặc cánh hoa băng mỹ lệ yêu kiều vũ lạc. Những này cánh hoa băng càng ngày càng nhiều, tràn ngập phía trước khối này băng lính. Chúng nó khi thì tụ lại cùng nhau, tạo thành một đóa băng, đóa có thể hoàn toàn bảo vệ Tần Vũ Nhi, chống đỡ hủy diệt công kích từ bốn tên tài giáo môn. Khi thì lại sẽ biến thành vũ khí sắc bén, công kích người tới gần Tần Vũ Nhi 3K. Mơ! Khí thế ác liệt cánh hoa băng như tuyết bay đầy trời hóa giải công kích bảy người này, đem bọn họ bước lui đến chỗ xa hơn. Vào lúc này hết thảy cánh hoa băng càng nhiều lại điên cuồng tụ lại cùng nhau. Chúng nó theo khí lưu xoay quanh ở phủ cận Tần Vũ Nhi ngưng tụ thành vòng xoáy cánh hoa băng đồ sộ. Trong vòng xoáy cánh hoa băng kéo dài múa tung, dáng người nhỏ bé mềm mại bên trong đã nhìn qua phi thường mông lung. A bỗng nhiên trong nước xoáy hết thảy cánh hoa băng đình chỉ vận động. Chúng nó trước một khắc còn như một đám tiểu tinh linh đang uyển chuyển nhảy múa quay chung quanh lửa trại, nhảy nhót. Sau một khắc nhưng tập thể rơi vào trên mặt đất, đã biến thành từng mảng hoa khô không có sinh mệnh, xếp ở nơi đó. Người đâu đáng chết? Chẳng lẽ không phải là ngươi chăm chú nhìn chằm chằm sao? Vừa nãy tại sao muốn lui về phía sau? Mô lơ tài giáo có chút tức giận chất vấn. Ngươi đang nói tới cái chuyện ma dược gì? Yêu nữ này năng lực ngươi cũng không phải không biết. Ta nếu không lùi hiện tại đã biến thành một đống thịt. Tài giáo tóc màu xanh lam nhạt nói rằng. Dĩ nhiên lại để nàng đào tẩu, thật vất vả mới đưa nàng vây ở nơi này. Bất quá không có quan hệ. Chúng ta bố trí xuống cửa mang cố trận. Nàng nhiều nhất chỉ có thể tìm chỗ trốn lên. Không thể chạy thoát được khống chế của chúng ta. Lần này dù như thế nào không thể để cho nàng lại chạy đến uy hiếp đến người khác an nguy. Bảy người một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ tựa hồ phát hiện có những người khác đến mảnh băng lính này. Ánh mắt cũng nhìn sang nơi này. Những người kia là ai? Mô lơ tài giáo nhíu mày hỏi. Hẳn là chỉ là một ít thám hiểm giả. Thiên Sơn khe nứt lớn xuất hiện để bọn họ có cơ hội tiến vào Thiên Sơn vết tích nơi sâu xa. Mục Phi Loan nhìn lướt qua đám người kia thản nhiên nói. Đại tổng quản Hình Huy nhìn thấy Mục Phi Loan thật giống như nhìn thấy một tòa núi dựa lớn, vừa mừng vừa sợ. Mục Phi Loan nhìn lướt qua Hình Huy, trên mặt thật không có vẻ mặt gì. Những người khác đâu? Mục Phi Loan hỏi. Trong tộc sẽ có phái một đội mục thị nhân viên trước đến Thiên Sơn tầm bảo. Thiên Sơn vết tích đâu đâu cũng có sông băng. Đối với mục thị loại này băng hệ đại thế gia xác thực phi thường có dụ hoạt lực. Chỉ có điều chuyện này không thuộc Mục Phi Loan quản. Hắn cũng không thèm để ý. Những người khác không sống sót. Hình Huy thấp giọng nói rằng. Cũng không kỳ quái. Một ít thật giả lẫn lộn hạng người ta sớm liền muốn loại bỏ. Vừa vặn đưa bọn họ tới Thiên Sơn xử lý sạch sành xanh. Miễn cho còn nói ta Mục Phi Phượng không biết làm người. Ha ha ha. Mục Ẩm Phượng nở nụ cười, đối với tổn thất Hình Huy đội ngũ nàng trái lại rất tình nguyện nhìn thấy. Hình Huy tỏ rõ vẻ lung túng, nhưng lại không biết nên làm sao nói tiếp. Bỗng nhiên Hình Huy nghĩ tới điều gì. Con mắt hướng về Mục Ninh Tuyết bên kia thoáng nhìn. Lập tức nói khẽ nói với Mục Phi Loan cùng Mục Ẩm Phượng. Hai người nghe xong con mắt sắc bén khóa chặt Mục Ninh Tuyết nắm giữ một tia tuyết sợi tóc màu bạc giống nhau trong đám người. Nàng ở kia tài giáo tóc màu xanh lam nhạt cũng phát hiện Mục Ninh Tuyết, bỗng nhiên chỉ vào nàng kêu lớn lên. Mấy cái tài giáo lập tức cảnh giác lên. Bọn họ nhanh chóng vây quanh. Một bộ tư thái hung hăng phải đem Mục Ninh Tuyết cho tập nã. Mù sao Mạc Phàm đi đến trước mặt Mục Ninh Tuyết, cặp mắt mạnh mẽ trừng tài giáo Mô Lơ. Mô Lơ tài giáo cũng ý thức được Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi không phải cùng cá nhân. Trên mặt trang nghiêm vẻ có chút không nhịn được nhục. Dáng vẻ người Đông Phương các ngươi đều dài một cái. Ngươi người này tại sao cũng lại ở chỗ này, chẳng lẽ là cùng băng tuyết nữ một nhóm? Mô Lơ chỉ vào Mạc Phàm chất vấn. Ta thực sự là bội phục ngươi trí chứng lô giới. Nhìn thấy loại người như ngươi có thể lên làm gì tài viện tài giáo. Ta xem như là rõ ràng tại sao tù nhân lãnh tước sẽ bị làm mất rồi. Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Ngươi này nói năng lỗ mãng đồ vật. Có biết ở trên pháp luật ma pháp hiệp hội cao nhất sỉ nhục tài giáo. Tài giáo có quyền trực tiếp xử quyết. Mô Lơ tức giận nói. Lại một lần nữa để Tần Vũ Nhi đào tẩu. Vốn là để Mô Lơ phi thường che kín. Kết quả còn tình cờ gặp cái gia hỏa miệng xú cực kỳ này. Một cái người có hiểm nghi dị đoan lại vẫn dám kêu gào ở trước mặt hắn một cách đường đường tài giáo. Người này vẫn luôn là như vậy. Ý vào một điểm nhũ xanh vọng hoàn toàn không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Chúng ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn một phen. Bị vướng bởi Minh Châu Pháp Sư Hiệp Hội cùng Minh Châu Học Viện nói chúng ta lấy lớn ép nhỏ. Bất quá. Mục Ẩm Phượng liếc con mắt cử chỉ bên trong đều toát ra xem thường đối với Mạc Phàm loại này phố phường đồ. Mục Ẩm Phượng cái kia tuy nhiên kéo đến mức rất dài. Ánh mắt của nàng tà rơi vào trên người Mục Ninh Tuyết. Mở miệng nói. Bất quá ngươi Mục Ninh Tuyết. Là tội nhân trong tộc chúng ta. Ba lần bốn lượt cãi quyết định chúng ta. Hiện tại lại lợi dụng lúc trước tài nguyên chúng ta đưa cho ngươi cấu kết người ngoài thành lập một cái gì tam giáo cửu lưu tụ tập Phàm Tuyết Sơn đến đối kháng chúng ta. Ngươi này ăn cây táo rào cây sung bản tính ta sợ là khoan dung không được. Vừa vặn ngươi ngày hôm nay đánh vào trên tay của chúng ta. Mục Ninh Tuyết bình tĩnh nghe xong Mục Ẩm Phượng những này điên đảo thị phi nói. Nàng đã sớm làm tốt có mấy người vốn là cẩu nhổ không ra ngà voi chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới người cao tầng nhất Mục Thị hiện tại đã liền mặt cũng không muốn. Veni xe thủy đều cái kia mấy giọt nước mắt thật sự rất quý giá. Để cho mình càng sớm hơn nhận rõ Mục Thị đến tột cùng là một cái thế nào thế tục. Ao ao ao ao ao ao mới vừa trở nên bình lặng lấm phong lại một lần nữa cuốn lên. Mục Ninh Tuyết xiêm y dương chuyển động. Một con ngân tuyết sợi tóc càng hoa lệ bay lượn. Sạch sẽ không nhiễm nửa điểm bụi trong không khí bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ ra một diệp diệp xương đến. Mục Ninh Tuyết chỗ đứng nhất thời bao phủ một luồng băng tuyết khí tràng. Mục Ẩm Phượng ngẩn người, nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cặp mắt chiến ý mười phần kia, dĩ nhiên không khỏi lùi về sau một bước. Một bên Mạc Phàm cũng sợ hết hồn chính mình đại lão bà tính khí làm sao còn nóng nảy hơn mình a. Này động thủ thay đổi thật là làm cho người ta không ứng phó kịp đi. Tinh đồ không ngừng biến ảo. Tinh tỏa nhanh chóng hiện ra. Liền ngay cả tinh cung cũng ở trúc tạo. Mục Ninh Tuyết căn bản không muốn tranh cãi miệng lưới cùng Mục Ẩn Phượng. Nếu gặp được ở Thiên Sơn đỉnh này, liền phải làm một cái chấm dứt hừ. Lại vẫn dám động thủ với ta, người có đại ăn với ngươi. Đừng quên ngươi có thể có thực lực bây giờ dựa cả vào ta bố thí. Mục Ẩn Phượng phục hồi tinh thần lại, trong cặp mắt kia càng là mang đầy phẫn nộ. Nói tiếp, lẽ nào ngươi thật sự coi chính mình có thể chống đối ta sao? Ở trong mắt ta, ngươi như trước là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Mục Ẩn Phượng bên người bỗng nhiên xuất hiện vô số băng vũ lông vũ. Tinh tế linh tinh băng vũ ở sau lưng nàng tạo thành một bức đồ án tráng lệ cực kỳ, băng phượng tường xí bay lượn. Mục Ẩn Phượng đứng ở bên trong băng phượng cuồng vũ càng hiện ra hung hăng cùng cao quý. Băng hệ lĩnh vực toàn chức pháp sư 204 chương 2043. Trong bóng tối giúp đỡ Mục Phi Loan đi tới đoàn người này. Hắn tựa hồ cũng nhận thức săn bắn vương A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Hướng về hắn cười cười nói. Tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Đó là một cái dị đoan đã từng bị dị tài viện đóng băng ở đây. Cũng không biết nguyên nhân gì chạy trốn đi ra. Nữ tử này cực kỳ nguy hiểm. Lại thích lưu lại ở thành thị. Trước mắt nàng ở mảnh thiên hoang băng lính này thực lực tăng mạnh. Dị tài viện bốn vị tài giáo đưa nàng vây ở khối chín dặm khu vực này. Nhưng phải đem nàng bắt được còn cần tiêu tốn một ít thời gian. Ta rõ ràng ý của ngươi. Nhưng chúng ta những người này đều vì Thiên Sơn Thánh Liên mà đến. Dọc theo đường đi không biết hy sinh bao nhiêu đồng bạn. Cũng không thể bởi vì gì tài viện ở đây lùng bắt gì đoan liền để chúng ta những người này bị Thiên Sơn hành hạ đến cả người đều mệt mỏi làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ. Săn bắn vương rất uyển chuyển cự tuyệt nói. Các ngươi muốn Thiên Sơn chi liên ở chín ngân băng địa. Cũng chính là địa phương chúng ta nhốt lại băng tuyết yêu nữ. Nếu như các ngươi dưới tình huống không có gì tài viện đáp ứng xông vào, hậu quả là cái gì các ngươi tự nhiên rõ ràng. Ta vừa nãy đã cùng vị kia đại tài giáo thương lượng qua. Các ngươi nếu là nguyện ý hiệp trợ chúng ta tập nã băng tuyết yêu nữ, mấy vị tài giáo cũng sẽ trợ giúp các ngươi bắt Thiên Sơn Thánh Liên. Mục Phi Loan nói rằng, thật chứ săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, có chút bất ngờ nói rằng, Thiên Sơn Thánh Liên nhưng là bảo vật. Đừng nói là siêu giai pháp sư. Cấm chú cấp pháp sư đến nơi này cũng sẽ động lòng với hiếm thấy thánh linh báo vật như vậy. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đang nhìn đến quần người càng mạnh mẽ hơn này ở đây thì thực tâm đã thì có chút nguội. Cùng bọn họ tranh cướp Thiên Sơn Thánh Liên thật không có bất cứ hy vọng nào. Dị tài viện lấy tỉnh trừ dị đoan vì là sứ mệnh thần thánh nhất. Các ngươi sở khát cầu Thiên Sơn Thánh Liên bọn họ cũng không hứng thú lắm. Còn mấy người chúng ta tới đây cũng chỉ là thuần túy cùng dị tài viện giao hảo. Yên tâm, nếu như các ngươi đồng ý xuất lực, Thiên Sơn Thánh Liên chúng ta tuyệt đối không chia một chén canh. Mục Phi Loan nói rằng. Mục Phi Loan cũng nhìn ra, đêm này đoàn người tổ chức cùng nhau người chính là A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Thuyết phục A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Đương nhiên cũng bằng thuyết phục nơi này tuyệt đại đa số người. Ta cùng bọn hắn thương lượng một chút. Săn bắn vương A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng. Mau chóng, không thể để cho cái kia băng tuyết yêu nữ thở dốc thời gian quá dài. Mục Phi Loan nói rằng. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đem dẫn đầu đội ngũ khác đều gọi. Cũng cùng bọn họ hiệp thương việc này. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Là khá là đồng ý hợp tác. Chủ yếu là muốn chiếm được Thiên Sơn Thánh Liên còn phải xuyên qua cửu ngân chi địa phức tạp như mê cung. Từ nơi này nhìn sang có thể rõ ràng nhìn thấy không ít mạnh mẽ thiên ngân yêu ma du đáng ở phủ cận. Chúng nó một dạng đối với Thiên Sơn Thánh Liên phi thường thèm nhỏ dãi. Muốn chiếm được Thiên Sơn Thánh Liên khẳng định còn cần một trận đại chiến. Quan trọng nhất chính là dị tài viện người ở cửu ngân chi địa bố trí cửu mang cố trận. Nếu như bọn họ không có bắt cái kia dị đoan, đại trận này đương nhiên sẽ không rút khỏi. Bọn họ liền khó có thể kế tục chấp hành. Dị tài viện chấp hành nhiệm vụ xưa nay đều là tuyệt đối phong tỏa. Những người không có liên quan bước vào có quyền tại chỗ xử quyết. Bọn họ cũng không dám khiêu khích gì tài viện điểm mấu chốt. À. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đem tình huống báo cho những người khác. Bô Tàn. Cụ Mà. Triệu Khang bọn người là một bộ dáng vẻ không biết nên làm gì lựa chọn. Thật giống chỉ có thể như vậy. Chỉ là cái kia băng hệ nữ nhân thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta những người này sợ căn bản không có cách nào cùng nàng tranh tài cách mấy hiệp. Triệu Khang nói rằng. Không có chuyện gì, chúng ta muốn làm cũng không phải cùng nàng đối kháng chính diện. Kỳ thực mượn cơ hội này có thể tiếp xúc người gì tài viện cũng là chúng ta một cơ hội á. Thoại nói đến. Người phụ nữ bọn họ đối phó kia đến cùng là ai vậy? Nàng nhìn qua cùng chúng ta người bình thường cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Làm sao chính là một cái gì đoan đây, nhiều sự tình cũng đừng hỏi. Dì tài viện tự nhiên có dì tài viện quyết đoán. Cũng không lâu lắm, mỗi cái đội ngũ dẫn đầu liền nói cho mọi người quyết định của bọn họ. Tuy rằng có không ít người không muốn tham dự đến chuyện này đến, có thể dì tài viện bá đạo đem khu vực phong khóa lại. Vạn nhất bọn họ ở đây chấp hành nhiệm vụ thời gian quá dài, tuyết lớn che sơn, dì tài viện những cao thủ có biện pháp rời đi, bọn họ có thể không hẳn không lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể mạng người hiệp trợ công vụ. Cửu mang cố trận hẳn là chính là những kia ở băng trên đất nổi lên một tia cấm chế màu xanh bạc. Dì tài viện người lần này chuẩn bị có chút đầy đủ. Sau khi Mạc Phàm đi về phía trước, liền nhìn thấy trên mặt đất có từng đạo ánh sáng dài dòng. Chúng nó như là một loại lãnh diễm chi mang nhô ra từ bên trong địa nứt, vây vào một mảng lớn thiên hoang chi địa. Tần Vũ Nhi hẳn là bị pháp trận này nhốt lại, cũng không biết hiện tại nàng giấu đi đâu rồi. Mục Ninh Tuyết bắt đầu lo lắng nói. Chín dặm địa, chung quanh là sông băng. Có bông tuyết ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Cũng có sơn vân loan băng từ bầu trời ngã lao đầu xuống. Càng có màu đen băng vết thâm thúy không thấy đáy. Đã không thấy thân ảnh Tần Vũ Nhi. Chỉ là khu vực này cũng không thể nói là đặc biệt lớn. Nàng có thể trốn phi thường có hạn. Có thể thấy. Tần Vũ Nhi coi như đánh không lại bảy người này. Muốn toàn thân trở ra vấn đề không lớn bao nhiêu. Chủ yếu chính là này cửu mang cố trận. Chúng ta đến vì nàng mở ra một lỗ hổng. Làm cho nàng rời đi. Mạc Phàm nói rằng, Tần Vũ Nhi cũng không có chính diện chém giết cùng bọn họ, mà năng vẫn đang tiêu hao. Nàng cần phải có cơ hội thở lấy hơi. Vì lẽ đó lợi dụng những này sông băng phức tạp chơi trốn tìm trò chơi cùng người gì tài viện. Một mặt khôi phục ma năng, mặt khác chờ đợi cửu mang cố trận biến mất. Giờ khắc này, Mục Phi Loan đã tổ chức Pháp Sư Liên Minh người phân tán ra. Ở trong cửa mang cố trận này tiến hành thảm thức tìm tòi. Bọn họ tin chắc Tần Vũ Nhi ma năng không còn sót lại bao nhiêu. Nếu có thể ở trong vòng 3 tiếng đưa nàng tìm ra, bọn họ khẳng định có thể hợp lực đem Tần Vũ Nhi cho bắt. Tìm kiếm đối với 7 tên cao thủ này tới nói là một cái chuyện phi thường khó khăn. Chín dặm sông băng rất nhiều nơi cũng có thể ẩn giấu. Có thể như quả Pháp Sư Liên Minh nhiều người như vậy đồng thời tiến hành tìm tòi. Tần Vũ Nhi tuyệt đối không chỗ trốn. Nam Giác, đừng giúp những người này. Mạc Phàm cố ý giao cho Nam Giác một tiếng. Luận tìm người, Nam Giác cái này âm hệ Pháp Sư sẽ phi thường dễ dàng tìm được Tần Vũ Nhi. Ở 1 km bên trong tiếng hít thở, tiếng tim đập. Chỉ cần Nam Giác hoàn toàn chăm chú đi nghe, cũng có thể nghe được. Vì lẽ đó Mạc Phàm lo lắng Nam Giác không có phân rõ ràng tình huống thật sự đi giúp người gì tài viện. Ngươi biết người kia sao? Nam Giác có chút kinh ngạc nói. Nhận thức, hơn nữa rất trọng yếu. Nếu như đến mức độ bất đắc dĩ, ta khả năng còn có thể ra tay với người gì tài viện. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi điên rồi sao? Nam Giác chừng hai mắt nói. Ngươi khiêu khích bất kỳ thế lực cũng có thể. Tuyệt không thể có nửa điểm bất kính với gì tài viện. Không phải vậy Thiệu Chỉnh đại nghị trưởng đều không bảo vệ được ngươi, ta biết. Ta biết. Nhưng ta là dù như thế nào sẽ không để cho sư nương ta rơi vào trên tay gì tài viện. Cụ thể nguyên nhân gì ta sau đó lại nói cho ngươi. Ở trước khi những người này tìm tới nàng, ngươi làm hết sức giúp ta. Ta hảo trong bóng tối giúp nàng chạy trốn. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta trong bóng tối giúp có thể tuyệt đối không nên bị gì tài viện phát hiện. Không thể làm tức giận gì tài viện tuyệt. Không phải vậy ta cùng lão ngả bọn họ đều không cách nào đứng chung một chỗ cùng ngươi. Nam giác cố ý sao cho nói. Yên tâm, ta có chừng mực cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Mạc Phàm gật gật đầu. Cùng mục thị là địch. Nam giác bọn họ khẳng định không chút do dự kề vai chiến đấu cùng chính mình. Có thể gì tài viện liền không phải chuyện nhỏ rồi. Toàn chức pháp sư 204 chương 2044 không bằng về đây, mặc dù là tìm tòi kiểu giải thảm. Kỳ thực cũng tồn tại nguy hiểm. Ở phủ cận rất nhiều băng vết đều giấu riêng rất nhiều yêu ma tương đối đáng sợ. Chúng nó lộ hung quang. Chờ đợi những người không biết nguy hiểm đến. Những sinh vật có thể nghỉ lại ở bên trong thiên hoang băng lính đều có một ít ẩn nấp năng lực. Ở trên những mặt băng giống như gương. Nếu là không cẩn thận nhận biết. Đã rơi vào đến phạm vi trí mạng công kích đều không có phát hiện. Nàng đại khái là trốn ở mặt sau tòa băng sơn vung này. Ta lần cuối cùng nghe được động tính là từ nơi này truyền tới. Nam giác đối với Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết nói rằng. Được, mang chúng ta đi tìm nàng đến trước khi người dị tài viện tìm tới. Mạc Phàm nói rằng. Theo Nam giác chỉ dẫn. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên bốn người giả vờ giả vịt hướng về khối băng sơn vung thể mặt sau tìm tòi quá khứ. Dị tài viện người cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Kế tục tìm kiếm biến mất Tần Vũ Nhi. Lãng phí một phần thời gian. Sẽ cho Tần Vũ Nhi nhiều khôi phục một ít ma năng. Lấy nàng cái biến thái thiên phú kia hoàn toàn không cần bất kỳ thi pháp thời gian làm phép. Dưới tình huống có đầy đủ ma năng bọn họ vẫn đúng là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mấy người các ngươi hướng về bên kia sưu. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e chỉ huy vài tên thợ săn đại sư đội ngũ mình nói rằng. Bên kia rất nguy hiểm A, ta mới vừa rồi còn nghe được một chút tiếng gầm gừ trầm thấp. Vài tên thợ săn đại sư rõ ràng không tình nguyện. Không có trả giá, nào có thu hàng. Lẽ nào ngươi cho là chúng ta làm dáng một chút như vậy? Ở mảnh này thiên hoang băng lính bên trong đi tản bộ một chút là có thể bắt được thiên sơn thánh liên sao A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng. Mặt khác mấy đội nhân chia nhau tiến hành đẩy mạnh về phương hướng khác nhau. Đều biết băng vết đáng sợ. Mọi người cũng không dám dễ dàng phi hành ở trong mảnh thiên hoang băng lính này. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị yêu phong phi thường ruộng gì hút vào. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn phương hướng di chuyển những người khác. Phát hiện cách đó không xa Hình Huy người này đang mang theo mấy người đi theo phía sau của mình. Bọn họ không sẽ phát hiện chúng ta có vấn đề chứ, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không có khả năng lắm. Hơn nữa chính là cố ý buồn nôn chúng ta. Phải nghĩ biện pháp đem bọn họ cho đẩy ra. Không phải vậy chúng ta không có cách nào chạm mặt cùng Tần Vũ Nhi. Mạc Phàm nói rằng. Cái này giao cho ta đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên đi đến Hình Huy nơi đó. Hắn đi dọc theo một cách nhô lên đến băng gò. Bỗng nhiên một trận chỉ vào một cách băng địa rõ ràng chìm xuống nói rằng. Ta thật giống nhìn thấy nàng. Liền ở phía dưới hắn này một cổ họng. Lập tức liền hấp dẫn phủ cận lực chú ý của tất cả mọi người. Mọi người xông tới. Triệu Mãn Duyên lập tức một bộ dáng vẻ cấp thiết tranh công hướng về càng thấp băng lòng đất phóng đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Triệu Mãn Duyên diễn kỹ sốc nổi đến khiến người ta lung túng quyết định. Một mực mấy người kia chính là tin tưởng. Liền ngay cả Hình Huy mấy người vẫn theo Mạc Phàm cũng tâm chuyển động. Lập tức chạy vội đi theo phương hướng Triệu Mãn Duyên đuổi theo. Đầu tiên tìm thấy băng tuyết yêu nữ nhưng là có thể có được một mảnh cánh hoa thiên sơn thánh liên lớn nhất. Bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến nơi này có thể không chính là vì cách này à. Thuận lợi đến mặt sau Hình vung trạng băng sơn. khối này băng sơn chập trùng lớn vô cùng. Vị trí phía sau sườn núi có thật nhiều băng sơn khe suối có thể ẩn thân. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết vốn tưởng rằng nàng sẽ ẩn thân với trên ngọn núi này. Nam giác ánh mắt nhưng vẫn truy tìm đến bối phía dưới lưng núi. Kỳ quái. Nam giác nói rằng. Nàng không ở nơi này sao? Mục Ninh Tuyết có chút lo lắng hỏi. Nàng ở, chỉ là ta nghe được thanh âm phi thường nhỏ là từ nơi đó truyền đến. Nam giác chỉ vào một cái thâm thúy trường ngân bên dưới ngọn núi nói rằng. Mạc Phàm hướng về nơi đó nhìn lại. Phát hiện địa phương Nam giác chỉ vào chính là một đảo to lớn băng vết. Này băng vết có thể chính là một trong chín vết. Người bình thường đừng nói là rơi vào bên trong. Tới gần cái phạm vi khoảng 500 mét liền có thể cảm giác được cái kia cố hấp xả lực lượng từ bên trong băng vết truyền đến. Nàng ở phủ cận chỗ kia, Mạc Phàm hỏi. Không phải, nàng liền ở phía dưới. Nam giác nói rằng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến khổng lồ băng vết. Băng vết độ dài vượt quá 7-8 km. Độ rộng cũng có dòng giã 400 mét. Như vậy băng vết đã không kém hơn một ít đầm lầy chết chóc lầy lội chi địa. Chỉ cần dẫm nhập trên căn bản rất khó sống sót. Hai người đến bên bờ đại băng vết. Đáng sợ hấp xả sức mạnh không ngừng kéo bọn họ xuống phía dưới băng vết. Mạc Phàm không thể không sử dụng hệ không gian ma pháp đến đối kháng cố lực hút này. Đi xuống nhìn tới. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết phát hiện trên vách băng vết dài dòng băng còn có một mặt băng nhai. Băng nhai đại khái ở vị trí dưới mặt băng bình thường gần 100 mét. Trên băng nhai như cô tùng nằm ngang ở vực sâu vạn trượng chính đứng thẳng một cái người xiêm y màu tím nhạt. Tuyết mái tóc dài màu bạc là kinh diễm xuất chúng như vậy. Nàng ở phía dưới Mục Ninh Tuyết nói rằng. Nàng bị nhốt rồi sao? Làm sao sẽ rơi xuống băng vết a? Vẫn là lớn như vậy một cái băng vết. Chúng ta làm sao đem nàng cứu tới a? Mạc Phàm nói rằng. Hai người các ngươi đừng như vậy sốt ruột. Nam giác theo lại đây mở miệng nói rằng. Băng vết phía dưới tòa kia cô nhai nơi. Tần Vũ Nhi tựa hồ nhận ra được ba người bọn họ. Xoay người lại cũng ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Ta muốn xuống. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ta dùng hỗn độn ma pháp đến thay đổi quy tắc của nơi này. Ngươi mau chóng đưa nàng cứu tới. Ta có thể kiên trì thời gian cũng không lâu. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hỗn độn có thể thay đổi trọng lực quy tắc. Tương tự mảnh này băng vết quy tắc cũng có thể nghịch chuyển. Chỉ là cái này băng vết thực sự quá to lớn. Chỗ sản sinh cố thôn thiên phệ địa trường lực uy lực cực sự khủng bố. Mạc Phàm có thể chuyển biến chỉ có một mảnh khu vực khá là nhỏ. Mục Ninh Tuyết thật sự phi rơi xuống. Rất hiếm thấy đến nàng có sốt sắng vì những người khác như thế. Đại khái là Tần Vũ Nhi tao ngộ cùng nàng quá mức tương tự. Tương tự là một bộ tóc màu tuyết ngân. Chỉ có các nàng hiểu được đối phương cô độc. Tần tỷ tỷ. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Tần Vũ Nhi, liền có một loại cảm giác phi thường thân thiết. Ninh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Vũ Nhi rất là kinh ngạc. Nơi này nhưng là thiên sơn vết tích. Địa phương hết sức nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết cất bước ở nơi như thế này nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Ta tới nơi này rèn luyện, bây giờ ngươi tình cảnh rất tồi tệ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ta biết. Tần Vũ Nhi nói chuyện rất ôn hòa, một điểm cũng nhìn không ra nàng lo lắng cảm xúc bị gì tài viện bức bách. Tại sao ngươi sẽ về đây? Mục Ninh Tuyết trước sau không hiểu. Nếu nàng từ bên trong băng vết giải thoát, làm sao không ở lại trong thành thị? Là vì tránh né người gì tài viện mới làm như vậy sao? Tần Vũ Nhi lắc lắc đầu. Cùng với khắp thế giới cũng không tìm tới người mình muốn thấy, không bằng về đây tiếp tục chờ đợi. Nàng phi thường khẳng định một sát na chính mình giải phong từ trong băng vết ra, nhìn thấy tấm mặt quen thuộc đang chờ đợi kia. Tại sao muốn xoay người rời đi? Toàn chức pháp sư 204 chương 2045 vặn vẹo khô mặc kệ như thế nào. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. U, V, G, W, W, M. Tần Vũ Nhi gật gật đầu. Lúc Tần Vũ Nhi trốn tránh bốn tên tài giáo đi nhầm vào bên trong đại băng vết này. May là phía dưới có một tòa băng nhai có thể cho nàng đặt chân. Không phải vậy trực tiếp rơi vào đến băng vết dưới đáy nhất. Chờ đợi nàng rất khả năng là càng thêm dài rằng giặc cùng đáng sợ đóng băng đông lại. Tần Vũ Nhi khuôn mặt phi thường tiêu tụy. Nàng ma năng còn lại không nhiều. Nguyên bản nàng vẫn có thể kêu gọi một ít băng xương như lá phong quay chung quanh ở quanh thân mình. Chống đỡ đáng sợ phong xâm bên dưới băng vết. Nhưng mới hôn mê thời gian ngắn ngủi như vậy. Ác liệt băng vết chi phong quất ở trên người nàng. Làm cho da thịt của nàng như là chịu đựng tiên hình tàn khốc đáng sợ. Ở bên trong băng vết. Chỉ sẽ nhanh chóng tiêu hao thể lực cùng ma năng. Tần Vũ Nhi nếu không là có băng hồn thể chất phi thường đặc thù. Trong đoạn thời gian đó nàng ngã vào băng nhai cũng đã bị những kia tử băng khải bao trùm toàn thân không thể động đậy. Mục Ninh Tuyết đỡ Tần Vũ Nhi. Ở dưới yêu phong băng vết vô cùng cường đại áp chế. Nàng cũng rất khó phát hỏa lên tinh tỏa. Chuyện này ý nghĩa là cánh của gió không có cách nào sử dụng. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực đến chạy trốn. Các ngươi chuẩn bị tới. Mạc Phàm âm thanh từ chỗ cao truyền đến. Phía trên, Mạc Phàm tay trái nắm thật chặt cổ tay tay phải. Bàn tay phải hoàn toàn mở ra. Lại như là ở sử dụng toàn thân sức mạnh vận chuyển la bàn quy tắc. Khu vực này yêu phong bị Mạc Phàm từng điểm xoay chuyển quý tích chúng nó tác dụng rất nhanh. Sức cắn nuốt bá đạo cực kỳ của yêu phong liền hòa hoãn rất nhiều. Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi thậm chí cảm giác được một luồng lực lượng nổi lên. Đưa các nàng từng điểm nâng lên. Băng phong linh cứu đang lúc này. Mạc Phàm trên đỉnh đầu có một khối trầm trọng như quan một dạng băng thể hiện lên. Đột nhiên đập về phía Mạc Phàm đang sử dụng hỗn độn hệ ma pháp. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Phàm không thể không giải trừ hỗn độn hệ ma pháp. Ám mạch bên trong thân thể phun trào lên. Làm cho hắn nhanh chóng trốn vào đến trong một mảnh không gian hư ám. Nhìn qua như u linh vậy. Không có dấu hiệu xuất hiện băng phong linh cứu ầm ầm mà rơi. Xuyên qua vị trí Mạc Phàm hư ám thân thể. Mạc Phàm lại hóa thành một con ảnh nhạn. Bay ra phạm vi băng phong linh cứu băng hàn kinh sợ. Tìm tới một cái chỗ an toàn. Mạc Phàm hiện ra thân thể. Hắn tỏ rõ vẻ phẫn nộ quay đầu đi. Phát hiện một tấm thoáng khuôn mặt sưng phù mang theo cười gian. Chính là Hình Huy trước đó liền vẫn theo đuôi ở phía sau của bọn họ. Ta luôn cảm thấy các ngươi cùng cái kia băng tuyết yêu nữ có quan hệ, quả nhiên một thử liền biết. Các ngươi lá gan thật đến đại A. Lại dám cứu nữ nhân dị tài viện muốn tỉnh trừ này. Hình Huy đứng ở vị trí sốc lưng núi nói. Mạc Phàm nhíu mày lại. Không nghĩ tới cái này Hình Huy căn bản không có bị Triệu Mãn Xuyên lừa gạt đi. Mà là một đường cùng đến nơi này. Bị gì tài viện cái kia bốn tên tài giáo biết tình hình hiện tại Tần Vũ Nhi. Bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh đưa nàng giết chết. Mạc Phàm cặp mắt kia lập tức lói lên hàn mang. Hỗn độn hệ để thân thể hắn thả ra ngoài sát khí thống trị mảnh khu này. Trực tiếp hơn nghĩ hóa ra một cái hỗn độn ma ảnh hung mãnh cực kỳ hướng về Hình Huy nhào tới. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu trên gương mặt thịt mỡ Hình Huy cười run. Hình Huy cũng không ngốc. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm trên người tỏa ra cường đại hỗn độn ma khí như vậy. Liền rõ ràng hắn đang làm gì. Mạc Phàm ở ngăn cách mảnh khu này. Để Hình Huy không cách nào phát ra bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào về một mặt sơn khác tứ đại tài giáo môn. Đáng tiếc a, vốn là ta nghĩ chính mình tự mình động thủ làm thịt ngươi con vật nhỏ này. Nhưng rất rõ ràng đem bọn ngươi giao cho dị tài viện người đến xử trí sẽ càng làm cho ta cười đến càng vui vẻ hơn. Không cần giãy giụa, ta đã sai người đi thông báo tài giáo, bọn họ bên trong mấy phút liền sẽ tới. Hình Huy nói rằng. Mạc Phàm sắc mặt càng âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới băng vết. Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi còn ở phía dưới. Không có ngoại lực trợ giúp các nàng là không thể từ bên trong băng vết thoát khỏi đi ra. Một mực cách này Hình Huy lại ở đây buồn nôn chính mình. Không cho mình cơ hội thi cứu. Mạc Phàm, mau chóng tiêu diệt hắn, yên tâm, đồng bạn của hắn bị ta xử lý. Lúc này Nam Giác bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Mạc Phàm lập tức đưa mắt nhìn sang Nam Giác nơi đó. Nam Giác lộ ra mấy phần xấu hổ vẻ. Giải thích. Ta vừa nãy quá mức chuyên tâm tìm kiếm Tần Vũ Nhi. Không nghe thấy Hình Huy động tĩnh. Bất quá hắn hướng về hắn đồng bạn mật báo thời điểm bị ta phát hiện. Nói câu nói này thì. Nam Giác cố ý chỉ cách đó không xa một cái nam tử ăn mặc mục thị tộc y. Người này năm lỗ chính đang chảy máu. Song hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê. Hình Huy thấy cảnh này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vì không cho Mạc Phàm cứu Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi. Hình Huy chính mình cố ý ở lại chỗ này quấy rối. Nào biết mình cố ý sao cho người bị Nam Giác không hiểu động tiếng vang cho diệt đi rồi bọn họ giờ khắc này là ở vào một mặt khác hình vuông sơn. Những người khác căn bản không nhìn thấy tình huống lưng núi này. Hơn nữa Mạc Phàm sử dụng hỗn độn chi lực vặn vẹo không gian. Đem vùng này trực tiếp ngăn cách thành một cách độc lập lĩnh vực. Hắn Hình Huy chẳng phải là tứ cố vô thân rồi hừ. Lẽ nào ngươi cho là mình có thể lưu được ta? Hình Huy cười lạnh một tiếng nói. Chính mình hoảng cái gì? Đối phương bất quá là một cái tiểu pháp sư mới vừa bước vào siêu giai không lâu. Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi lại đang phía dưới băng vết. Giải quyết đi Mạc Phàm người này. Vừa vặn có thể đem Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi đồng thời giao cho Mục Phi Loan Nam Giác. Ngươi giúp ta chăm nom hảo các nàng. Ta tốt chiến tốt thắng. Mạc Phàm lập tức an tâm rất nhiều. Lúc mấu chốt Nam Giác quả nhiên là đội hữu giống như thần. Không giống Triệu Mãn Duyên cái kia trí trướng. Hừm, chính ngươi cẩn thận. Nam Giác vẫn tin tưởng Mạc Phàm thực lực. Hình Huy ngoài miệng nói muốn cùng Mạc Phàm phân ra một cái thắng bại đến. Nhưng hắn cũng đã đang sử dụng giày ma cổ bỏ chạy tới một mặt núi khác. Chỉ cần để Pháp Sư Liên Minh bất cứ người nào biết tình huống của nơi này. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liền nhất định sẽ bị dị tài viện coi là kẻ địch. Này có thể so với cùng Mạc Phàm ở đây liều một mất một còn muốn dễ dàng nhiều lắm. Hắn giày ma cổ mang cho hắn năng lực phi đạp như một ít linh thú. Đạp ở trên những kia băng nhăm. Liên tiếp mấy lần nảy lên. Hình Huy đã leo đến chỗ cao nhất hình vuông sơn. Băng tuyết yêu nữ ở đây, băng tuyết yêu nữ ở đây. Hình Huy đứng ở trên núi hình vuông hô to. Hy vọng có người có thể nghe thấy. Thế nhưng, khi hắn hướng về phía trước nhìn lại thời điểm cả người đều ngây người. Mạc Phàm ngay khi dưới chân núi. Dường như ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là. Khốn Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi dài dòng băng vết cũng ở phía dưới. Chính mình rõ ràng vượt qua sơn. Làm sao sẽ lại về tới đây? Hình Huy vội vội vàng vàng quay đầu đi. Một đường chạy đến một đỉnh khác ngọn núi này. Để hắn lạnh cả người một mảnh chính là một đầu khác vẫn là mặt trái sơn. Mạc Phàm nhưng mang theo nụ cười ngóng nhìn hắn ở trên đỉnh núi. Nụ cười khiến người ta cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Vặn vẹo hỗn độn Hình Huy nhìn thấy không phải là ảo giác. Hắn bất luận chạy đến một mặt núi nào. Đều sẽ là một mặt Mạc Phàm chỗ này. Mạc Phàm đã sớm dùng hỗn độn ma pháp vặn vẹo khối này khu. Toàn chức Pháp Sư 204 chương 2046 chính cùng phản hỗn độn không phải là ảo giác. Sau khi người trốn vào đến cái này khu chứng kiến đến tất cả cảnh tượng toàn bộ đều là chân thực giống như huyễn cảnh. Mộng cảnh. Bản thân nó vặn vẹo chính là căn cứ vào nguyên bản không gian tiến hành một loại biến hóa có thứ tự hoặc là không có thứ tự. Hình Huy cũng không phải là người không có kiến thức. Sau khi phát hiện mình là hoàn toàn bị ngăn cách đến một cái vặn vẹo khu. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị rất nhiều hoặc là đánh bại người chế tạo vặn vẹo khu. Hoặc là tìm tới điểm mấu chốt không gian vặn vẹo. Đem triệt để nát tan. Vặn vẹo khu tự nhiên sẽ phá nát như một bức họa vậy. Bất quá. Hình Huy có thể không an hiểu thấy rõ. Muốn hắn lãng phí tinh lực đi tìm tới biện pháp phá giải. Còn không bằng trực tiếp giải quyết Mạc Phàm làm đến đơn giản. Chuyện gì đều chú ý giản lược, ngươi đem vị kia âm hệ pháp sư cũng ngăn cách ở bên ngoài. Xem ra ngươi còn muốn ngu xuẩn hơn ta dự đoán đến. Hình Huy nhìn quanh bốn phía. Nhích môi nở nụ cười. Một cái răng vàng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, hiển lộ hết đắc ý. Hình Huy đứng ở đỉnh chóp hình vung băng sơn, đỉnh chóp là hình răng có nhiều chỗ nhìn qua phi thường sắc bén. Hắn phía trước là một cái mặt băng sườn núi chót vót, phân bố rất nhiều khối băng nham thạch trạng. Chúng nó không hề quy tắc khảm nạm ở phía trên. Mà phía sau hắn cũng là một cái mặt băng sườn núi chót vót, phân bố hoàn toàn nhất trí khối băng nham thạch trạng. Quan trọng nhất chính là, bất luận hắn phóng tầm mắt nhìn xa tới phía sau vẫn là hướng về trước, chứng kiến đều là giống nhau cảnh tượng. Mặt băng sườn núi chót vót, Mạc Phàm, Đại Băng Ngân, toàn bộ thế giới lại như một cách liên miên vô tận sóng lớn. Núi, khe, vực, núi, khe, vực. Hình Huy rất ít đối kháng với pháp sư hỗn độn hệ, như vậy một cái dường gì cực kỳ khu vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có thể thấy cái này Mạc Phàm là rất không hy vọng chính mình đào tẩu. Lúc này mới phí đi khí lực lớn bố trí ra một cái vô hạn tuần hoàn khu như vậy. Ít tiếp xúc với hỗn độn hệ ma pháp, không có nghĩa là hắn sẽ bị bại rối tinh rối mù. Bản thân hỗn độn hệ ma pháp không tồn tại quá nhiều trực tiếp tính chất hủy diệt. Chỉ cần tìm đến kẽ hở kẻ địch. Này hỗn độn hệ kỳ thực như là thằng hề ảo thuật vậy. Buồn cười lại không có chút ý nghĩa nào, ngươi cũng thật để mắt chính ngươi. Nếu không là ta không có thời gian, chấp ngươi nửa số hệ đều ngược cho ngươi thương tích đầy mình. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng nói. Chấp ta nửa hệ Hình Huy cảm thấy buồn cười. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhân ra chấp mình nửa số hệ hình như cũng bằng số hệ của mình. Không có cái kia âm hệ pháp sư quấy dày mình, Hình Huy thật không rõ Mạc Phàm từ đâu tới dũng khí cùng mình một chọi một. Tốt xấu hắn bước vào siêu giai sớm hơn Mạc Phàm cái tên này có một thời gian 2 năm. Mặc dù hắn này 1-2 năm chủ yếu là chìm đắm ở trên sòng bạc cùng bàn rượu, hắn cũng có thể dựa vào chính mình vững chắc ma pháp cơ sở đem Mạc Phàm con vật nhỏ mới ra đời đánh sụp, có thời gian đi chơi làm những kẻ nhạc xiếc này. Không bằng cố gắng đi sức mạnh sở trường của chính mình. Hình Huy cao hống ra một tiếng. Băng sơn bắt đầu rung động, dày đặc tuyết trắng bao trùm ở trên mặt băng sơn cũng thuận theo hạ xuống. Một ít băng thể dạng đá phiến bắt đầu gãy vỡ, khắp núi tuyết trắng theo băng thể trượt bắt đầu lăn xuống. Khởi đầu còn chỉ là một phần băng thể, tuyết dày lao xuống, lúc đến lưng chừng núi vị trí, liền giống như một hồi đáng sợ ngọn núi đất lở. Nửa tòa sơn bị tước. Hình Huy đứng ở bên trong núi lở này, như là điều khiển núi tuyết bên trong bách thú, minh mông cuồn cuộn từ trên đỉnh núi nhằm phía dưới chân núi Mạc Phàm. Ở sắp đến chân núi thì này to lớn băng tuyết đất lở đã đạt đến có thể bao trùm toàn bộ sơn thung lũng, hiểu được khủng bố quy mô. Xem ra ngươi nham hề còn như cái trẻ nít nhỏ, nhưng đáng tiếc ngươi cũng không có cơ hội tu luyện nữa. Ha ha ha. Hình Huy cuồng ngạo đứng ở tuyết lở bên trên, nhìn xuống Mạc Phàm cái kia sơn bình phòng ngự nho nhỏ. Nham chứng sơn bình loại này pháp thuật phòng ngự thật giống như tiểu hàng rào cổ đại thôn trang, nắm để chống đỡ một điểm tiểu hồng thủy còn có một chút tác dụng. Nhưng đối mặt với tuyết lở này của mình, lại cho nó kiên cố cho gấp 10 lần cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Toàn bộ thôn trang, thành trấn đều sẽ bị tuyết lở phá hủy, băng tuyết vỡ vô tình cuồn cuộn nuốt hết. Nham thạch bình phong Mạc Phàm dựng lên đã nát tan. Hình Huy theo tuyết lở vẫn trượt tới gần băng vết vị trí, xoay người phát hiện Mạc Phàm cùng nho nhỏ ma pháp hắn hoàn toàn bị vùi lấp, trên mặt không khỏi làm nổi lên một cái nụ cười. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa hệ đều là chuyện cười. Bỏ ra ngoài, từ băng tuyết bên trong bò ra ngoài, ta cũng không cho là ngươi dễ dàng bị ta giết chết như vậy. Hình Huy nhìn đầy đất núi lở lưu lại tàn tạ băng tuyết, có chút bành trướng hô. Đầu óc là đồ tốt, tiền để ngươi có. Mạc Phàm âm thanh bỗng nhiên từ chỗ cao truyền đến. Hình Huy sửng sốt một chút, vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên nhìn lên trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh núi cái tên này làm sao sẽ ở trên đỉnh núi, rõ ràng vừa nãy hắn còn ở dưới chân núi. Tuyết lở bước qua cũng trực tiếp nuốt hết hắn cùng nham thạch bình phong. Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở trên đỉnh núi? cái kia không phải là chỗ mình vừa hạ xuống sao? Hình Huy bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng về phía sau mình nhìn tới. Đột nhiên phát hiện phía sau không gian bắt đầu xoay chuyển, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu khuấy lên. Tất cả xung quanh đều giống như đã biến thành một đống đồ mảnh ghép vào bị xáo trộn, đồng thời tái tạo theo tư duy người nào đó. Quá trình này chỉ có điều dùng mấy giây. Sau khi tất cả khôi phục ổn định, Hình Huy phát hiện mình tuyết lở đất lở hoàn toàn đảo ngược lại. Chân chính Mạc Phàm cũng không phải ở dưới chân núi trước mắt của chính mình, mà là ở dưới chân núi phía sau. Hình Huy vị trí cách này khu, kỳ thực nguyên lý vô cùng đơn giản. Đơn giản là ở Hình Huy trước mặt thả một chiếc gương, phía sau cũng thả một chiếc gương. Không giống chính là trong gương thế giới cũng là chân thực. Mạc Phàm rõ ràng liền Hình Huy sau lưng. Hình Huy nhưng thủy chung đại hống đại khiếu với Mạc Phàm ở bên trong chiếc gương phía trước. Bao quát triển khai ra tuyết lở lực lượng cũng là phóng thích về Mạc Phàm bên trong chiếc gương phía trước. Trên thực tế, người có nhất định hiểu rõ với hỗn độn hệ ma pháp là có thể thông qua âm thanh lan truyền, khoảng cách tính toán, còn có tất cả lộn xộn khác biệt của thế giới đến tiến hành phán đoán người trước mắt có phải là ở chính diện của mình, có phải là ngay ở cùng khu vực của mình. Hình Huy xuẩn, có chút vượt quá tưởng tượng Mạc Phàm. Cũng không biết vật như vậy từ đâu tới tự tin chạy tới khiêu khích mình và Mục Ninh Tuyết. Ta có nhiều thời gian, mà ngươi nhưng muốn vội vã cứu người. Kế tục đùa bỡn ngươi xuẩn xiết đi. Hình Huy kỳ thực cũng bị chính mình cho ngu đến mức, nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy thừa nhận. Mạc Phàm nghe được Hình Huy câu nói này, suýt chút nữa không bật cười. Cái này vặn vẹo khu là vừa bắt đầu liền bố trí kỹ càng a. Lẽ nào hắn cho rằng thời gian dài như vậy đến, chính mình cũng không có làm gì sao? Lẽ nào hắn không nhìn thấy sớm đã có một đám lớn hắc ám hư vô đang từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn, từng điểm đem hắn kéo vào vực sâu tử vong sao? Lẽ nào hắn không phát hiện được gấp 12 lần bảo quân hoang lôi chính ở tinh cung bên trong ập ùa, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy mạng chó của hắn à? Toàn chức pháp sư 204 chương 2047 không thể đứng ở phía đối lập. Cảnh giác lực của Hình Huy kém đến lại như là một cái cấp cao pháp sư. Thậm chí để Mạc Phàm cảm giác hắn vẫn không có nhạy cảm như một ít thợ săn ở thời khắc đều duy trì chiến ý. Vậy đại khái chính là chỉ trách rất nhiều cao tu vi pháp sư vẫn sinh sống ở bên trong đô thị xa hoa đồi trụi đi. Cũng không biết người như vậy đến Thiên Sơn làm sao lại là sống đến hiện tại. Bóng tối vẫn đang bức bách, lại như là hoàng hôn trục xuất một tia ánh mặt trời soi sáng ở trên mặt đất cuối cùng. Hình Huy ngu dốt thật là làm cho Mạc Phàm mở mang tầm mắt. Là một người siêu giai pháp sư, hắn hẳn là từ thời điểm hoàng hôn đến liền ý thức được một khi nơi này bị hắc ám thống trị, tính mạng của hắn cũng sẽ vĩnh viễn tiêu tan vào hắc ám. Mà hắn là ở còn sót lại một tia ánh mặt trời thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình bị vây quanh, tư ám hình bóng, chúng nó lại như là từng cái ám ma ẩn núp trong lòng đất, càng như là đoạt mệnh nước biển màu đen. Bức bách Hình Huy đến trên đảo biệt lập chỉ có một mảnh đất có thể đứng, thủy còn có thể dâng lên. Chúng nó sẽ trước tiên ngập hai chân, lại chậm rãi ngập đến trên người, cuối cùng lạnh lẽo chặn lại yết hầu. Ở bên trong hỗn độn vặn vẹo khu chính mình chế tạo, hắc ám ảnh quân đoàn trở nên càng thêm dễ dàng xâm lấn. Sau khi chúng nó xâm lược Hình Huy một khối hoạt thổ cuối cùng, từ nguyên bản âm thầm ẩm núp lập tức trở nên tùy ý làm bậy. Băng địa đã biến mất, đã biến thành một mảnh đầm lầy màu đen. Hình Huy giờ nào khắc nào cũng đang chìm xuống vũng bùn màu đen. Mà trong vũng bùn, ảnh rùa thị vệ mọc lên như măng sau mưa xuân. Chúng nó bị Mạc Phàm nghĩ hóa thành dáng dấp cổ kiếm sĩ. Mỗi một cái ảnh rùa thị vệ trên tay đều nắm giữ hai thanh xỉ kiếm có chứa móc câu. Chúng nó từ bốn phương tám hướng vây quét lại đây, không ngừng mà lưu lại vết thương sẽ nhanh chóng ăn mòn ở trên người Hình Huy. Hình Huy hận không thể tứ chi cùng sử dụng, càng hận không thể có năng lực như Tần Vũ Nhi có thể không cần phát hỏa bất kỳ tinh quỹ. Mới vừa giết chết mấy cái ảnh rồi thì về, trong hắc ám đầm bùn lại sẽ hiện ra một đám đến, căn bản tiêu diệt không sạch sẽ. cửu giới chi cấm chỗ núi cao, Mạc Phàm đã hoàn thành lôi hệ siêu giai tinh cung. Gấp 12 lần bảo quân hoang lôi vào thời khắc này thể hiện ra lĩnh vực bá đạo tuyệt đối. Sấm sét cử kích từ trên trời giáng xuống. Giới lôi mang theo thanh âm như lôi long gào thét trong thiên cung. Còn chưa hoàn toàn rơi rụng ở trên mặt đất liền chấn động đến mức hình huy ù tai não nứt hình huy ở ứng đối những ảnh rồi thì về không ngừng nhỉ thì liền uể oải không thể tả. Theo một thanh giới kích gào thét mà xuống. Cả người hắn càng như là bị chia năm xẻ bảy. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ lúc này mới đạo thứ tư. Còn có năm đạo Mạc Phàm lãnh khúc nói. Đối xử kẻ địch. Quyết không lưu tình. Mặc dù đạo thứ tư lôi thần cử kích đã để hình huy thoi thóp. Sau khi năm đạo Mạc Phàm cũng sẽ không thu hồi. Lôi thần cử kích đánh rơi xuống. Hoàn chỉnh cửu giới chi cấm thành trận sau sản sinh cấm lôi uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Hình huy còn vọng tưởng dùng hết thảy ma cổ trên người mình đến bảo vệ tính mạng của chính mình. Nhưng hắn quên rồi ma pháp lôi hệ là có chứa xuyên thấu lực cực cường. Phòng ngự ma cổ ở trước mặt ma pháp lôi hệ đan chỉ là một tầng trang trí. To lớn thống khổ sẽ không giảm thiểu. Thân thể càng sẽ tùy theo nát tan oanh đầy trời cấm lôi hoa lệ lói lên. Hình huy bị triệt để hóa thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết không cam lòng trong mấy giây thời gian sau đó còn vang vọng ở bên trong mảnh này khu. Mạc Phàm thu hồi bá đạo sấm sét. Cũng tản đi bóng tối quân đoàn. Nhìn hình huy ở trong gió tung bay đến chung quanh. Không khỏi lắc lắc đầu. Cái này hình huy. Thật sự nhược thành cặn bã. Nếu như một cái cấp cao mãn tu pháp sư hung hăng một ít. Chỉ cần kềm chế hắn triển khai siêu giai ma pháp phỏng chừng cũng có thể đem hắn đánh cho tơi bời hoa lá. Mục thì vẫn đúng là dưỡng không ít phế vật như vậy. Trên thực tế bên trong ma pháp hiệp hội cũng nuôi quá nhiều như vậy pháp sư. Bọn họ giữ lấy quá nhiều tài nguyên. Từng cách nhưng như sâu mọt một dạng ở bên trong xã hội này đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Một mặt chèn ép những người càng cần những tư nguyên này. Mặt khác ở thời điểm yêu ma xâm lấn thoát được nhanh chóng cao tu vi. Không có nghĩa là cao sức chiến đấu. Mạc Phàm rất sớm đã nhận rõ. Bất quá lần này chiến đấu hỗn độn hệ bày ra dường gì cùng hung hăng xác thực đưa đến tác dụng tương đối then chốt. Hình huy từ vừa mới bắt đầu liền bị làm cho đầu óc choáng váng. Liền ngay cả xúc thế đã lâu tuyết lở cuồng trục đều không có đến nửa điểm hiệu quả. Không phải vậy đối mặt hình huy siêu giai băng hệ ma pháp. Mạc Phàm ứng phó lên sẽ khó khăn không nói. Cũng căn bản không có đầy đủ thời gian để bóng tối quân đoàn mở rộng như vậy. Tự nhiên cũng không cách nào trúc tạo lôi hệ tinh cung. Giải quyết nam giác nhìn thấy Mạc Phàm đi ra từ một mảnh khu vực vặn vẹo, có chút kinh ngạc hỏi. Anh, tên kia yếu hơn so với ta tưởng tượng. Mạc Phàm nói rằng. Là ngươi quá hung hăng. Nam giác không vui nói. Cũng đúng, dù cho ta không có tiến vào siêu giai, cái này hình huy cũng không phải là đối thủ của ta. Mạc Phàm nở nụ cười. Liếc mắt một cách bên dưới băng ngân, Mạc Phàm phát hiện Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi còn ở băng nhai nơi đó. Pháp thuật của ta chỉ có thể giúp các nàng chống đỡ, không có cách nào đưa các nàng kéo lên. Nam giác nói rằng. Ngươi giúp ta canh gác, ta tới. Có không gian hệ cùng hỗn độn hệ. Mạc Phàm muốn kéo các nàng từ dưới băng ngân ra cũng không khó khăn. Chủ yếu là quá trình này không thể có người quấy rầy. Thật giống như một tên tráng hán đang kéo dây. Hai tay không chỉ có không thể rời đi dây thừng. Còn nhất định phải duy trì dùng sức. May là. Không có những người khác tới đây. Sau khi Mạc Phàm kéo Tần Vũ Nhi cùng Mục Ninh Tuyết từ bên trong băng ngân lên. Không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ nam giác hỏi. Phải đem cái kia cửu mang cố trận cho loại bỏ đi. Không phải vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mạc Phàm nói rằng. Tần tỷ tỷ, ngươi. Mục Ninh Tuyết xoay người. Muốn còn muốn hỏi sự tình liên quan với trận pháp bố trí. Có thể vừa nghiêng đầu nhưng không thấy Tần Vũ Nhi. Nàng mới vừa rồi còn ở phía sau. Mục Ninh Tuyết đều có thể cảm giác được tầng tầng tiếng hít thở của nàng vậy có chút uể oải. Này sẽ phía sau chỉ phiêu linh một ít cánh hoa băng cũng không thấy được hình bóng Tần Vũ Nhi. Chuyện này, người đâu Mạc Phàm trợn to hai mắt, chung quanh sưu tầm đều không có nhìn thấy hình bóng nàng. Nàng ở bên kia dãy núi, âm thanh rất nhẹ. Nàng thật sống không muốn liên lụy các ngươi. Nam Giác chỉ vào một mặt núi khác nói rằng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều trầm mặc. Dị tài viện là bất kỳ một thế lực nào, thậm chí quốc gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Tần Vũ Nhi so với bất luận người nào đều hiểu điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có thể kéo nàng từ dưới băng vết lên cũng đã là hãm sâu vũng bùn. Nàng không hy vọng hai người bọn họ bởi vì mình trở thành kẻ địch dị tài viện. Mạc Phàm, Ninh Tuyết, mặc kệ như thế nào dị tài viện là tuyệt không thể đắc tội. Không chỉ có quan hệ đến chính các ngươi, Phàm Tuyết Sơn các ngươi cũng sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Nàng như vậy rời đi là đúng. Nếu như các ngươi còn muốn đặt chân ở thế giới này, thật sự không thể đứng ở phía đối lập gì tài viện. Tiếp theo, mặc dù các ngươi muốn phá hỏng cửu mang cố trận, nhất định phải thận trọng cân nhắc đến điểm này. Nam Giác phi thường nghiêm túc sẵn dò.